Chương 1105, ngươi cởi quần áo cần gì phải? Những cảnh sát này mới thấy được Lưu Húc hung tàn, bây giờ thấy vài cái cảnh sát giao thông cư nhiên muốn làm khó hắn, nghĩ thầm, cái này không phải là tìm chết sao? Ngô cục trưởng lạnh rên một tiếng, hỏi, các ngươi trừ chiếc xe này, đến cùng có mục đích gì? Nói mặt đen cảnh sát thân thể run lên, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không có có mục đích gì, chính là cảm thấy chiếc xe này liên tục vượt đèn đỏ, có thể là phanh lại hoặc cái gì địa phương có chuyện, cần phải tiến hành kiểm nghiệm. Xem ra ngươi là một cái hảo giao cảnh, ta hiểu lầm ngươi, đúng hay không? Nô cục trưởng tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, nói Du Trạch Hóa bị đánh hắn tâm lý không còn khí cái kia không có khả năng, bất quá hắn không phải sinh Lưu Húc khí, hắn là khí Du Trạch Hóa cho hệ thống cảnh sát bôi đen. Không ngờ tới bất quá ngắn ngủi nửa giờ, lại đụng tới tương tự chính là cảnh sát giao thông, hắn thân là thị cục phó cục trưởng, có thể nào không phải sinh khí? Nô cục, chúng ta thật không có ý tứ gì khác, là muốn hoàn thành phía trên chỉ tiêu. Bên cạnh một cái cơ trí cảnh sát giao thông lộ ra thương cảm vẻ. Lưu Húc biết rất nhiều địa phương cảnh sát giao thông mỗi tháng đều có phạt tiền hạ cuối, cái này chỉ tiêu cùng bọn họ tích hiệu khảo hạch nóc, cùng thu nhập nóc. Ngoại trừ Ngô cục trưởng, mấy cái khác cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, nếu như là bởi vì này dạng, cái kia liền không phải là cái gì đại sự. Thế nhưng, cái này ba cái cảnh sát giao thông ở xe dừng lại trước nói mấy câu, Ngô cục trưởng và tiểu thôi không nghe được, Lưu Húc lại nghe cái rõ ràng không công. Lưu Húc nhìn quét ba cảnh sát, chậm rãi hỏi, các ngươi là không phải nhận thức Du Trạch Hóa là không phải ngày hôm qua hoặc sáng sớm hôm nay, hắn cho các ngươi trả thù ta? Ba cảnh sát nhất tề biến sắc, không ngờ tới Lưu Húc cư nhiên một ngụm nói toạc ra. Nô cục trưởng bọn người là sát ngôn quan sát tay ra đời, nhìn một cái ba cái cảnh sát giao thông phản ứng, tâm lý nhất thời mắng lên, nghe ai không tốt, cần phải nghe Du Trạch Hóa, không biết hắn hiện tại đã nằm trên giường bệnh sao? Nô cục trưởng chỉ vào Lưu Húc xe, đối hắc khuôn mặt cảnh sát mắng, cảnh sát mặt mũi đều bị các ngươi những thứ này xấu xa tiểu nhân vứt sạch. Các ngươi biết chiếc xe này sáng sớm vì sao vượt đèn đỏ sao? Biết không? A, ta nói cho các ngươi biết, chính là chỗ này vì bị các ngươi bới móc chủ xe, cứu một vị bị kẻ bắt cóc bắn trúng hai phát súng nữ cảnh sát, chính là chỗ này chiếc xe vì cứu vị kia chỉ còn nửa cái mạng nữ cảnh sát mới có vượt đèn đỏ. Các ngươi cư nhiên vì bản thân tư nhân dục giam xe của hắn, các ngươi còn là cảnh sát phải không? Các ngươi còn có lương tâm sao? Các ngươi còn là người sao? A, Ngô cục trưởng tức giận gò đồng đảo cửa chập trùng kịch liệt, khó có thể ức chế lửa giận trong lòng. Ba cái cảnh sát giao thông vạn vạn không ngờ tới sự tình sẽ đúng như vậy, ngay tại chỗ mơ hồ ý thức được chính mình phạm vào sai lầm cực lớn, càng thêm khủng hoảng. Cùng Ngô cục trưởng cùng đi cảnh sát cái này mới có minh bạch tiền căn hậu quả, mỗi người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Lưu Húc ngược lại là bị nói có chút ngượng ngùng, bởi vì phải là hắn thực sự nguyện ý xuất thủ, vết thương đạn bắn gì gì đó, căn bản không cần đi bệnh viện, miễn là lấy đạn ra, vết thương gì gì đó căn bản không là vấn đề. Ba cái cảnh sát giao thông đụng vào trên họng súng, lúc này cũng chỉ có thể ở tâm lý nhật Du Trạch Hóa mẹ. Trở lại biệt thự, Lưu Húc đem Bạch Diễm Ni sự tình nói cho Nhiễm Tĩnh ba nữ nhân, sau đó mấy người đi ra y y viện nhìn nàng. Bọn họ đi thời điểm, Bạch Diễm Ni vài cái đồng sự đều ở đây, biết được Lưu Húc liền ở trong đó, thái độ lập tức biến hóa. Vây quanh Lưu Húc hỏi han, đồng thời biểu hiện mình cùng Bạch Diễm Ni quan hệ cỡ nào tốt bao nhiêu. Lưu Húc nhìn ra, mấy vị cảnh sát này chờ lâu ngày, vì chính là gặp hắn một chút vị này Lưu Đại Sư. Bạch Diễm Ni lại nguyên khí tầm bổ, khí sắc phi thường tốt, bởi vì phòng bệnh không cho nhiều lắm người nhà thăm bệnh, bọn họ đợi trong chốc lát liền ly khai phòng bệnh, đứng trong hành lang. Quách Hải Tảo nói ra, ta sáng sớm ngày mai tiểu đội, hôm nay thẳng thắn không đi, liền ở lại chỗ này thủ đêm. Nhiễm Tĩnh lại nói ra, ngươi ban ngày mệt mỏi như vậy, buổi tối còn mệt mỏi hơn ta tới à, ta ngày mai nghỉ ngơi, vừa lúc không có việc gì. Hai người các ngươi không cần cãi, nơi này có hộ công, không du nở dê người coi chừng. Các ngươi nếu có rảnh rỗi, hay dùng duy thư chim cánh cụt các loại nhiều cùng với nàng tán gẫu một chút, khác cũng không cần các ngươi vội vàng. Lưu Húc nói rằng, Nhiễm Tĩnh do dự một chút, nói ra, ta lo lắng, ta hiện muộn liền ở lại chỗ này, đợi ngày mai liền về nhà. Diễm Nhi tỉ một người ở chỗ này, khẳng định khó chịu. Vậy được rồi, các ngươi ở lại chỗ này, đều cần gì, cùng nhau xuống lầu mua. Lưu Húc nói rằng, mấy người cùng nhau xuống lầu, mua một ít gì đó, sau đó Lưu Húc cùng Thẩm Mi Trang ly khai. Các nàng đều không trở về nhà, nói cách khác hôm nay trong nhà chỉ có Lưu Húc cùng Thẩm Mi Trang hai người. Mới có mới vừa vào phòng, nàng liền rơi vào một cái bền chắc trong ngực. Lưu Húc hai tay gắt gao thủ sẵn hông của nàng, đưa nàng dẫn vào ngực mình, cằm đập vào tóc của nàng đỉnh, nhưng chưa lên tiếng. Thẩm Mi Trang đầy bụng nghi vấn, tuy là muốn không phải minh bạch Lưu Húc vì sao làm cử động này, thế nhưng nàng cũng không phải dãy rủa, lẳng lặng tùy ý hắn ôm nàng. Một lát sau, nàng lại chủ động giơ tay lên vòng lấy đối phương bền chắc eo hết, hai người vô ngôn ôm nhau. Xin lỗi, mấy ngày này vì Tuyết Kỳ sự tình, để cho ngươi chịu ủy khuất. Qua hồi lâu, Lưu Húc thanh âm mới chậm rãi ở đỉnh đầu nàng vang lên. Không sao. Vuốt ve Lưu Húc bối, Thẩm Mi Trang ngửa đầu nhìn tới hắn, ta biết, ngươi là một người đàn ông tốt. Nhưng là ta muốn làm nam nhân hư, bởi vì hư nam người mới có thể đối với ngươi mấy chuyện xấu. Thẩm Mi Trang cửa ra Lưu Húc, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người liền hướng phòng tắm gian đi tới. Không muốn nói chuyện với ngươi, tắm ngủ đi đi vào phòng tắm gian, Thẩm Mi Trang xoay người lại muốn quan môn, Cao Y Na Ho đoán Lưu Húc cũng theo chen vào. Ngươi cởi quần áo cần gì phải Thẩm Mi Trang trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Lưu Húc tự mình từng món một cởi quần áo ra. Đương nhiên là tắm nha Lưu Húc chút nào không sợ bị, thoải mái tự tại kéo xong trên người y hề phục, lại mở xỉ cải nổi lên dây lưng. Mắt thấy Lưu Húc toàn thân cao thấp cởi chỉ còn nhất kiện quần lót, Thẩm Mi Trang tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nhìn thấy hắn tự tay muốn bắt đầu cởi quần lót, Thẩm Mi Trang hô nhỏ một tiếng, nhanh lên liền quay người sang. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.